Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Tiên Bình bị nhốt. Tác giả, Cung Tam Nhiên. Sau một lát, Ngao Cảnh đột nhiên xuất hiện, đưa lỗ tai một lời, làm Cổ Dương sắc mặt biến đổi, nhìn thoáng qua trong phòng, đối với Bạch Nhất Cốc nói, ngươi ở tại chỗ này, ta trở về một chuyến Tiên Bình tinh vực. Không có việc gì đi. Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương thần sắc không đúng, ngưng thanh hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói, còn chưa tới vô pháp vãn hồi nông nỗi, ta đi trước nhìn xem tình huống, nơi này không thể không người. Bạch Nhất Cốc gật đầu, lúc này mới nói, vậy ngươi yên tâm trở về, chờ cùng Phương gia tới, ta tức khắc trở về. Hảo, ta đây đi về trước. Cổ Dương gật đầu, ngay sau đó cùng Ngao Cảnh rời đi, thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên sự tình cũng không giống Cổ Dương theo như lời đơn giản như vậy. Bạch Nhất Cốc tuy rằng thần sắc lo lắng, nhìn Cổ Dương bước chân vội vàng, nhưng là quá nhiều lo lắng cũng không có biện pháp tức khắc giải quyết. Hết thảy chỉ có thể chờ cùng Phương gia tới lại nói, bằng không hai bên đều sẽ chậm trễ. Cổ Dương cùng Ngao Cảnh lộ tuyến không có chút nào trách đi, trực tiếp đi hướng Tiên Bình tinh vực. Nhiên, rất xa liền nhìn đến Tiên Bình tinh vực vận dụng hộ tông đại trận, bảo vệ toàn bộ tinh vực, mà tinh vực quanh thân. Cổ Dương ngưng thần chứng kiến, 281 vị chủ tể cảnh cường giả, đem Tiên Bình tinh vực bao quanh vây quanh. Trọng điểm không phải cái này, mà là này đó vây quanh Tiên Bình tinh vực chủ tể cảnh cường giả, cũng không phải Chọc Âm người, mà là Thanh Dương người. Cổ Dương thần sắc trần chờ một lát, nhìn thoáng qua Ngao Cảnh. Ngao Cảnh cũng là lắc đầu nói, Chọc Âm cùng Thanh Dương quan hệ chúng ta không hảo quá hỏi. Hiện giờ quan hệ đến Thanh Dương, ta không thể không cẩn thận một chút, cho nên trước liên hệ ngươi. Minh bạch. Cổ Dương gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập một tia lạnh lẽo. Nếu là Tiên Bình tinh vực không có việc gì còn hảo, nếu là xảy ra chuyện, Cổ Dương không ngại làm những người này chôn cùng, hoặc là làm cho cả Thanh Dương chôn cùng. Cổ Dương nói được thì làm được. Đi, đi trước xem bọn hắn muốn làm cái gì. Ta Tiên Bình tinh vực cũng không phải là cho bọn hắn du ngoạn địa phương. Cổ Dương phất tay áo một hàng, khí thế nghiêm nghị, cùng Chi Ngao Cảnh hai người che giấu tự thân hơi thở. Còn chưa tới gần Tiên Bình tinh vực, đã bị ngăn cản xuống dưới. Y theo bọn họ chủ tể cảnh thực lực, tự nhiên là nhìn không ra tới Cổ Dương cùng Ngao Cảnh vũ lực cấp bậc. Đứng lại, các ngươi là người nào? Không thấy được chúng ta huynh đệ tại đây trông coi sao? Một chi tiểu đội đem Cổ Dương vây quanh, cầm đầu một người lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương lạnh lùng ngó người nọ liếc mắt một cái, làm hắn hàn từ đủ khởi. Khóe môi là một mạt âm lãnh tươi cười. Thanh âm truyền ra, này không phải Tiên Bình tinh vực sao? Các ngươi lại là người phương nào? Cái kia tiểu đội trưởng đầy mặt hồ nghi nhìn thoáng qua Cổ Dương, lại nhìn chính mình phía sau mấy chục cái huynh đệ. Lúc này mới tráng lá gan hỏi, ngươi là Tiên Bình tinh vực người sao? Cổ Dương vẻ mặt là một mạt ý cười, xem đến tiểu đội trưởng trong lòng e ngại, đang muốn cho người tiên hạ thủ vi cường, đem Cổ Dương cấp bắt lấy tới. Liền nghe được Cổ Dương thanh âm truyền vào trong tai, ta là Đông Trung tinh vực người, có cố nhân ở Tiên Bình tinh vực giữa, cho nên tiến đến bái phỏng. Ta nhớ rõ các ngươi hẳn là không phải Tiên Bình tinh vực người đi. Vừa nghe đến Cổ Dương không phải Tiên Bình tinh vực, hơn nữa chỉ là tới bái phỏng cố nhân, tiểu đội trưởng trên mặt thần sắc tức khắc khoan khoái, đầy mặt không để bụng nói, chờ chúng ta Mạc Ánh Sao vực an bài hảo ngươi lại đến đi. Nơi này hiện tại là chúng ta Mạc Ánh Sao vực địa bàn, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Ngươi, Cổ Dương giận khởi muốn động thủ, lại bị Ngao Cảnh một phen giữ chặt, rất nhỏ lắc đầu, bọn họ hai người đơn thương độc mã, không thích hợp cùng Thanh Dương đối thượng. Hơn nữa càng đừng nói Tiên Bình tinh vực còn ở bọn họ công kích trong phạm vi. Việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Quát lạnh một tiếng, Cổ Dương cùng Ngao Cảnh thân ảnh biến mất tại chỗ, làm tiểu đội trưởng thở phào khẩu khí, tức khắc khôi phục phía trước kia phó diễu võ dương oai chi sắc. Thật đúng là tưởng chính mình dọa chạy Cổ Dương. Đi, tiếp tục tuần tra, loại này a miêu a cẩu, nhưng không cần đặt ở trong mắt. Tiểu đội trưởng Dương giọng một lời, mang theo người trực tiếp đi rồi. Không nghĩ tới, lúc này Cổ Dương cùng Ngao Cảnh lại không đi, mà là ở ẩn thân trạng thái chung, đột phá tiến vào tiên bình tinh vực. Tuy rằng ở hộ tông đại trận hạ, lược hiện nửa phần tiêu điều, nhưng là lại không có lúc trước đại diện tích phá hư tình huống phát sinh. Từ tiên bình tinh vực bản thể người trưởng thành lên sau, đã có được chủ thể cảnh cường giả 135 người. Giữ gìn bình thường an toàn cũng đủ. Cổ Dương liền đem nguyên bản chọc âm an bài người lui về. Lần này công kích nhân số ước chừng nhiều một nửa. Cổ Dương lại không ở, cũng là không thể nề hà. Lúc này mới đem hộ tông đại trận mở ra. Nếu không, hiện giờ tiên bình tinh vực, sợ sẽ là năm đó kết cục. Một đường tiến vào huyết tông giữa. Cửa thủ vệ nhìn đến Cổ Dương cùng Ngao Cảnh trở về, lập tức tiến đến thông báo. Không bao lâu gian, đại điện giữa chính là các tộc chủ sự già tề tựu. Nhìn đến Cổ Dương tiến vào, chủ vị thượng huyết hồn trên mặt là một mặt vui mừng chi sắc. Thở dài khẩu khí nói, hài tử, người rốt cuộc đã trở lại. Cổ Dương đối với huyết hồn cung kính nhất bái, chung quanh người cũng là tôn xưng một tiếng thiếu chủ. Cổ Dương đáp lễ, lúc này mới mở miệng hỏi, phụ thân, này tiên bình tinh vực cùng mạc ánh sao vực rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyết hồn buồn bã một lời, lúc này mới nói, trước ngồi xuống đi, việc này đều không phải là Thanh Dương bày mưu đặt kế, mà là mạc ánh sao vực chính mình cách làm, chỉ tiếc chúng ta không có thể hoàn toàn ngăn cản bọn họ. Huyết hồn trong lời nói, tràn đầy đều là xin lỗi. Có một loại chưa từng thế Cổ Dương bảo vệ tốt Giang Sơn ý tứ. Nhiên Cổ Dương lại là không trách. Phụ thân, người nhanh chóng quyết định bảo vệ tiên bình tinh vực đã thực hảo. Hiện giờ nên là làm cho bọn họ trả giá đại giới lúc. Cổ Dương trầm giọng một lời. Trong lời nói là một mặt tàn khốc. Tả như nhìn Cổ Dương trong mắt phẫn hận chi ý. Lúc này mới nói. Cổ Dương, lúc này tận lực không cần nháo đại. Nếu có thể cùng mạc ánh sao vực đơn độc giải quyết, sẽ là tốt nhất. Vì cái gì? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Tả như nhìn thoáng qua huyết hồn. Lúc này mới nói. Kỳ thật phía trước, phụ trách quản lý mạc ánh sao vực ở bên trong Tây Phong tinh vực, tới đi tìm chúng ta. Đã thuyết minh Thanh Dương thái độ. Việc này chỉ là mạc ánh sao vực tự mình hành động mà thôi. Cổ Dương nhíu mày, trầm mặc nói. Ta như thế nào cảm thấy có điểm nghe không rõ. Này mạc ánh sao vực như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối chúng ta động thủ đâu. Huyết hồn trên mặt một mặt cười khổ. Bình tĩnh nói. Nhân tâm, vĩnh viễn là không biết đủ. Tả như trong mắt có chút không đạm nhiên. Lúc này mới mở miệng giải thích nói. Thanh Dương tương ứng vì nhân tộc. Mà Trọc Âm tương ứng vì dị tộc. Chúng ta tiên bình tuy rằng thuộc về Trọc Âm, nhưng là trong đó lại không thiếu có nhân tộc. Hơn nữa tiên bình tinh vực phát triển nhanh chóng, làm người sinh ra mơ ước chi tâm. Cổ Dương nghe chi, lạnh lẽo cười, thanh âm lạnh băng truyền ra. Là bọn họ cảm thấy chúng ta nơi này có cái gì kỳ chân dị bảo. Muốn tới phân một ly canh đi. Cổ Dương nói trắng ra, nhưng là sự thật xác thật như thế. Mạc ánh sao vực vây quanh tiên bình tinh vực, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Chính là muốn được đến tiên bình tinh vực thần phục. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, tiên bình tinh vực liền từ trăm phế đãi hưng, biến thành hiện giờ có được bản thổ chủ tể cảnh cường giả 135 người tinh vực. Nếu nói không có gì đáng giá chờ mong đồ vật, bọn họ chính là sẽ không tin tưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,